Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2063, chương 2066, lớn lên Lam Minh Chủ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. 70 triệu thiên nhân tộc đại quân ép thành, từng đạo ẩn chứa thiên lực chùm tia sáng, như vô số rơi xuống lưu tinh, đánh phía kia trôi lơ lửng ở cột nước trên dáng vóc to đại lục. Do đại trận ngưng tụ Tây Hải chiến thần Amaza vung trong tay Kim Xiên, mỗi nhất kích cũng kinh thiên động địa, vén lên mấy vạn trượng sóng biển, đem hơn 10.000 quân địch chém xuống biển khơi. Hơn 3.000 vạn Tây Hải liên minh đại quân cũng bắt đầu xông về 70 triệu thiên nhân tộc đại quân. Lam Minh Chủ đã thay chúng ta chặn lại tối địch nhân nguy hiểm. Trước mắt thiên nhân tộc đại quân lại tính là cái gì? Mọi người theo ta cùng tiến lên. Sát A, vì liên minh, vì tương lai. Tây Hải liên minh các cường giả cũng lớn âm thanh tiếng kêu giết đến. Địch nhân bắt đầu dốc toàn bộ ra, bọn họ tự nhiên cũng không thể nương tay, đều là phấn liều chết, tận hết sức lực, một trận đủ để lật đổ toàn bộ Tây Hải đại trận. Vào giờ khắc này rốt cuộc bộc phát ra, từng đạo thủy hệ thuật pháp, nguyên rùa, phong lôi thuật pháp, cũng từ thủy thượng tiên địa bên trên xì ra, biển khơi bắt đầu sôi trào. Vô số lôi quang bắt đầu rơi xuống, hoa lệ thuật pháp cùng trắng tuyền thánh quang đối oanh, ở hư không nổ tung, vén lên trận trận năng lượng cụ phong, dòng máu màu đỏ cùng nhũ bạch sắc huyết dịch, đem vốn là trong suốt đại dương cũng nhuộm biến sắc. Chiến đấu ngay từ đầu, liên hướng cực kỳ thảm thiết đi về phía bắt đầu phát triển. Thủy thượng tiên địa số vạn dặm chi ngoại hải khu vực. Nơi này là cao cấp nhất ở giữa chiến trường. Ta tới đối phó lăng cổ ma tôn đi. Cho ta 3 phút, ta là có thể cùng các ngươi đồng thời đối phó Lam Tiểu Nghê rồi. Minh Hà Thiên Thần vẫy bay lên. Hắc khí xiềng xích, mở miệng yếu ớt nói. Ân ha ha, 3 phút chúng ta cũng đem Lam Tiểu Nghê bắt. Nơi nào còn cần ngươi hỗ trợ? Lam Nha Thiên Thần che miệng cười duyên nói, đừng nói nhảm, mau tới đi. Kính Thiên Thần biết rõ chậm thì sinh biến đạo lý, lúc này mở miệng thúc giục, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói, không nên nương tay. Siêu siêu siêu, Kính Thiên Thần, Lam Nha Thiên Thần, Lưu Thể Thiên Thần đồng thời đánh về phía Lam Tiểu Nghê, đều bị các ngươi liên tục vây giết mấy lần. Thật đã cho ta không có gì chuẩn bị sao? Đuôi cá thân thể con người tuyệt diễm nữ tử hai tròng mắt dần dần trở nên ác liệt cực kỳ. Lam sắc thần hoàn bỗng nhiên xuất hiện ở Lam Tiểu Nghê trên đầu. Nàng lòng bàn tay trái treo thần khí lạc thần mộng lệ. Tay trái cầm lấy thần khí thương hải kiếm. Khi thế nhanh chóng dương cao đến một cái đại năng không cách nào tưởng tượng mức độ. Ồn ào. Một đạo sáng chói lại hàm chứa thiên oai kiếm mang từ trên trời hạ xuống. Lam Nha Thiên Thần dẫn đầu xuất thủ rồi. Lam Tiểu Nghê đối mặt đến có thể tùy tiện đem hợp đạo siêu cấp đại năng chém thành hai khúc kiếm. Mang, thậm chí ngay cả ánh mắt đều lười được di động phân nửa. Trong tay cạn Lam sắc thần kiếm vạch ra một cái nhẹ nhàng độ cong. Liền thay đổi đạo kia đáng sợ kiếm mang quỹ tích. Kiếm mang từ nàng bên người hạ xuống, nước như mưa thác tung tóe hơn ngàn trượng. Nhưng mà ở sau lưng nàng tung tóe vô số nước chung, một giọt nước đột nhiên có ngân bạch bóng người thoát ra. Kính Thiên Thần lấy giọt nước vì kính, tiến hành không gian khiêu dược. Chết, tay nó cầm sắc bén nhất tròng kính, thật giống như bạch mang thoáng qua hư không, cắt vào Lam Tiểu Nghê kia trắng nõn tựa như thiên nga cổ. Lam Tiểu Nghê đang ở đối mặt Lam Nha Thiên Thần tấn công. Như vậy tốc độ, như vậy góc độ công kích, nàng căn bản là không có cách kịp thời dùng kiếm ngăn cản. Trong lòng Kính Thiên Thần vui mừng, đắc thủ, nhưng vào lúc này, nó từ giọt nước nhảy ra phía sau. Vô số giọt nước trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo uy năng thông thiên thủy kiếm. Xé ra hư không, hung hăng đâm vào Kính Thiên Thần trong thân thể. A, Kính Thiên Thần công kích còn chưa hạ xuống, thân thể liền bị sắc bén thủy nhận xuyên qua, đau đến hét thảm lên. Hỗn độn lưu thể thiên thần từ hơi nước ngoài ra một bên lao ra. Trên đầu thần hoàn đại thịnh, từng đạo hắc bạch hỗn tạp hàm chứa thuần chính nhất bản nguyên lực lượng thể lưu. Thật giống như từng đạo trường mâu như vậy bắn ra, nghịch thiên lực xuyên thấu khiến chúng nó vừa xuất hiện, liền đem phía trước mấy trăm dặm không gian xuyên thủng được nát bấy. Làm Tiểu Nghê thân hình lay động, thon dài đuôi cá cách không vỗ về phía lưu thể thiên thần. Biển khơi gầm thét, già thiên thủy tường nổ lên, không ngừng triệt tiêu đến hỗn độn lưu thể uy năng. Đồng thời có vạn trượng cột nước từ đại dương tựa như vòi rồng nước một dạng ầm ầm đập về phía lưu thể thiên thần, đưa hắn đánh bay. Một màn kia da thịt trắng như tuyết thiến ảnh, như cũ đứng yên ở tại chỗ. Làm sắc thần quang chiếu sáng toàn bộ đại dương, giọng mềm mại nhu lúc này mang theo thiên nhiên uy nghi. Hải dương thiên thần không có ở đây. Ta, Làm Tiểu Nghê, mới là mảnh này biển khơi chúa tể. Đừng ngông cuồng. Làm nhà thiên thần lôi cuốn vô tận kiếm khí tới, xoắn nát vô số ngăn ở trước người giọt nước. Nàng đã mở ra 6 cái thần hoàn, thần uy cuồn cuộn vô tận. Trường kiếm trong tay vung chém ra một đạo càng đáng sợ hơn kiếm khí. Làm Tiểu Nghê đuôi cá ngăn lại, chủ động hướng Làm Nha Thiên Thần nhào tới. Tinh tế thon dài 5 ngón tay nắm chặt Thương Hải kiếm, huơ ra từng đạo ánh kiếm màu lam nhạt. Rõ ràng không coi là biết bao cao minh kiếm chiêu, nhưng ở thủy chi quyền bính ra trì hạ, lại trở nên vô cùng đáng sợ. Đoàng đoàng đoàng. Hai người trên bầu trời kịch liệt giao chiến, lần lượt kiếm khí va chạm, kiếm đạo chân ý va chạm, cũng để cho biển khơi lật đường, không trung nổ tung. Đối với chính mình kiếm thuật cực kỳ tự tin Làm Nha Thiên Thần, cuối cùng lại bị Làm Tiểu Nghê ép không ngừng quay ngược lại. Làm Nha, chúng ta tới giúp ngươi. Bị Làm Tiểu Nghê đánh bay lưu thể thiên thần, lần nữa mang theo từng đạo thuộc tính khác nhau thể lưu bắn về phía Làm Tiểu Nghê. Ta cũng tới. Kính Thiên Thần tu bổ bị thủy kiếm châm không tốt mặt kiếng, cũng gia nhập trong chiến đấu. Làm Tiểu Nghê đối mặt 3 vị thiên thần liên thủ giáp công, thần sắc bình tĩnh, linh lung trắng như tuyết, thân thể mềm mại vờn quanh vô số thần thủy, thả ra thiên biến vạn hóa thuật pháp ứng đối. Thân hình càng là như nê thu như thế linh hoạt xê dịch. Ở giáp công chung không có khe không chui, vừa gặp phải cơ hội liền lộ ra răng nhọn, hung hăng cắn một cái. 3 cái thiên thần càng đánh càng là kinh hãi. Dựa theo dĩ vãng dự đoán, Làm Tiểu Nghê đối mặt tam đại thiên thần vây công, đã sớm bị chế phục. Nhưng bây giờ, nàng không chỉ không có bị đồng phục, ngược lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, cực lớn ngoài thiên thần môn dự liệu. Kính Thiên Thần bị Làm Tiểu Nghê thủy bạo cầu nổ bay. Đáng chết, này nhân ngư thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy rồi hả? Chẳng lẽ là bởi vì nhiều thần khí nguyên nhân? Không thể nào, đổi một hợp đạo siêu cấp đại năng dùng thần khí, lão nương một kiếm là có thể đưa hắn chém chết. Làm Tiểu Nghê cảnh giới càng tiến lên một bước, đã là hợp đạo trung kỳ, với thủy chi quyền bính độ phù hợp cao hơn. Hơn nữa bị thiên đạo hiện lên ý thức áp chế so với chúng ta nhỏ đi rất nhiều. Nếu như đơn thuần so đấu quyền bính lực lượng cường độ, chúng ta một chọi một tuyệt đối sẽ thua. Cảnh giới càng cao, độ phù hợp càng cao. Cô gái này tiềm lực vô cùng kinh khủng, quyết không thể lưu, chỉ có thể quần đấu. chúng ta đồng thời đem nàng đánh phế. Đến, đồng thời dùng sát chiêu. Ba cái thiên thần chiến đấu đang khiếp sợ sau khi tiến thêm kiên định phải đem Lam Tiểu Nghê diệt xuống quyết tâm. Kính quang khắc long, kính thiên thần thả ra trên trăm cái gương chiếu hướng Lam Tiểu Nghê. Sau đó trong gương Lam Tiểu Nghê trực tiếp nhảy ra mặt kiếng. Từng bán trong suốt Lam Quang hình thái, hướng bản thể Lam Tiểu Nghê công tới. Từng cái nhân bản thể cũng có Lam Tiểu Nghê một nửa thực lực. Dầm dầm dầm, kiếm khí ngang dọc biển khơi. Lam Tiểu Nghê như vô địch chiến thần như vậy, đem từng cái nhân bản thể chém bạo nổ, không thể lại nương tay. Lam Nha Thiên Thần mở ra bát đại thần hoàn, nhảy đến Lam Tiểu Nghê bầu trời. Thon dài hai chân cong, trong suốt trắng tinh chân trần xuất hiện tử sắc thần hoàn. Trọng lực tiễn đạp, Lam Nha Thiên Thần hai chân chợt đạp xuống, tử sắc quang quyển tựa như trọng chùy từ không trung rơi đập. Tác dụng ở toàn bộ không gian, hoàn toàn không cách nào né tránh. Biển khơi trong nháy mắt này đều bị đạp được toàn thể lõm xuống rồi vài trăm thước. Giống như một cái dáng vóc to chén, Lam Tiểu Nghê bị đông đảo nhân bản thể nhiễu loạn sự chú ý. Ở bất ngờ không kịp đề phòng, chính giữa trọng lực tiễn đạp, cảm giác cả người bị xé nứt nghiền ép một dạng bị trọng áp một đường nghiền ép vào trong đại dương. Phệ hồn ma dịch, lưu thể thiên thần nắm lấy cơ hội, một tay phất lên, thả ra từng đạo màu đen thật giống như rắn độc một loại chất lỏng chui vào biển khơi. Phệ hồn ma dịch tốc độ thật nhanh, như kiểu quỷ mị hư vô quấn chặt lấy rồi Lam Tiểu Nghê cái đuôi. Trắng như tuyết cánh tay, tinh tế như liễu như vậy eo, sáng bóng tràn đầy độ cong mỹ phần lưng, sau đó đâm vào nàng trong da thịt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.